Đạo Quân, chương 67, hèn hạ vô sỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguồn, tàng thư cái trai vợ chồng hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ con gái đã biết việc này nên mới bắt giam chính sứ rước dâu Bành Ngọc Lan nhịn không được hỏi một câu. Chính sứ là người phương nào? Chẳng lẽ là Lam Nhược Đình? Viên Cương đáp, là pháp sư tùy tùng của vương gia, Ngưu Hữu Đạo. Ngưu Hữu Đạo, vợ chồng hai người nghẹn họng, sau đó Phượng Lăng Ba nhíu mày quát một tiếng. Làm càn, cũng không biết là nói Phượng Nhược Nam hay là đang nói Ngưu Hữu Đạo. Bành Ngọc Lan thì lập tức nhìn về phía sau, kêu lên. Bạch Diêu, ngươi mang theo hai người lập tức qua đó xem sao, dẫn người về đây, đừng để nha đầu kia làm loạn. Đằng sau có một hán tử trung niên, hai tay ôm ngực dựa vào một cây cột trong ngực ôm một thanh kiếm. Nhìn tuổi tác không già lắm nhưng mái đầu lại bạc trắng như xương, hoàn toàn trắng xóa, bình tĩnh khẽ gật đầu, bước nhanh khỏi chính sảnh, ra ngoài kêu thêm hai người, trực tiếp phi thân bay lên không rơi xuống nóc nhà. Ba người cùng ra khỏi phủ thái thú, một đường bay lượn trên nóc nhà từ đầu đường đến cuối ngõ trong quận thành, người nhẹ như chim yến, người qua đường đi lại ở đầu đường hiếm ai chú ý tới. Không bao lâu sau, ba người mới từ một nóc nhà bay xuống, rơi vào mảnh đất trống ở bên ngoài quân doanh, nhanh chân xông vào trong quân doanh. Tuy thủ vệ quân doanh không ai ngăn cản nhưng Bạch Diêu vẫn giơ một lệnh bài thông hành lên, chứng minh thân phận của người xâm nhập. Một nhóm ba người đi thẳng đến quân trướng trong quân doanh, không trải qua thủ vệ thông báo đã xông vào trong, sợ Phượng Nhược Nam làm ra chuyện hồ đồ thật sự giết chết chính sứ gì đó, đi vào trong trướng thì nhìn thấy Phượng Nhược Nam mặc khôi giáp đang khoanh tay nhìn địa đồ trên tường. Tướng quân, thủ vệ chạy vào theo hơi lúng túng, bởi vì chưa kịp thông báo đúng lúc. Phượng Nhược Nam xoay người, thấy thế hơi sừng sốt, phất tay để thủ vệ lui xuống, kỳ quái hỏi. Bạch Thúc sao Thúc lại tới đây? Bạch Diêu hỏi, tiểu thư đã bắt giam Ngưu Hữu Đạo. Phượng Nhược Nam lại khẽ giật mình, trả lời. Đúng thế, làm sao? Bạch Diêu nhìn xung quanh một vòng. Người đâu rồi? Phượng Nhược Nam, đang bị canh giữ trong lều vải bên cạnh. Không đợi nàng ta nói hết câu, Bạch Diêu đã quay đầu bỏ đi, ra khỏi trướng xem xét xung quanh, thấy bên trái có một lều vải cửa ra vào có người bảo vệ, lập tức nhanh chân đi tới, thủ vệ không dám cản gã, mặc cho gã vén mảnh lều đi vào. Bạch Diêu bước vào thấy Ngưu Hữu Đạo ngồi đó thảnh thơi uống trà. Lan toàn thân áo đen đeo kiếm im lặng đứng cạnh đó canh chừng. Sư Thúc Mai vội vàng chắp tay chào, Bạch Diêu mặc kệ thị, nhìn chằm chằm Ngưu Hữu Đạo dò xét từ trên xuống dưới một phen rồi hỏi. Ngươi là Ngưu Hữu Đạo? Ngưu Hữu Đạo từ từ đứng lên, trên mặt lộ ra mỉm cười, chắp tay đáp. Chính là tại hạ, không biết có gì chỉ giáo. Lúc này, Phượng Nhược Nam cũng xốc mảnh lều tiến vào, đang kỳ quái thì thấy Bạch Diêu đưa tay ra hiệu với Ngưu Hữu Đạo. Đi với ta một chuyến. Ngưu Hữu Đạo cũng mặc kệ người đến là ai, rất dễ nói chuyện, cười gật đầu đáp. Được, khoan đã. Lúc này Phượng Nhược Nam chừng hai mắt quát một tiếng bảo ngưng lại, nói. Bạch Thúc hắn không thể đi, ta giữ hắn lại có việc. Bạch Diêu bình tĩnh nói, mẫu thân tiểu thư muốn gặp hắn, có chuyện gì chờ mẫu thân tiểu thư gặp hắn rồi nói sau đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Ngưu Hữu Đạo nghe thế nở nụ cười chân thành, có thể xác nhận Viên Cương bên kia đã thuận lợi gặp được mục tiêu. Đối với cách làm việc của Viên Cương, hắn rất yên tâm. Thần sắc Phượng Nhược Nam run rẩy, mạnh miệng một câu. Không được, hắn còn thiếu ta tiền, không thể đi. Chuyện tiền có thể so với chuyện của mẫu thân cô sao? Bạch Diêu nhíu mày nhìn chằm chằm nàng ta, tỏ vẻ ngươi thật không hiểu chuyện, trầm giọng nói. Chuyện tiền để nói sau đi. Phượng Nhược Nam, Bạch Thúc bọn ta đang đánh cực, hiện giờ không thể thả hắn đi. Ngưu Hữu Đạo chợt buông tiếng thở dài nói. Tướng quân ta đâu có quỵt nợ, chạy không thoát đâu mà. Có câu nói này của hắn, Bạch Diêu cũng không nhiều lời nữa, nhìn Ngưu Hữu Đạo nghiêng đầu nói. Đi theo ta đi, Ngưu Hữu Đạo chắp tay với gã, đi theo sau lưng, lúc đi ngang qua người Phượng Nhược Nam, nhếch miệng lên đáp lại bằng một nụ cười xảo quyệt. Phượng Nhược Nam thấy thế nổi giận nhưng cũng không cản được Bạch Diêu dẫn người đi cùng ra khỏi lều vải quát lên. Ngưu Hữu Đạo, nếu ngươi dám thiếu ta một xu ta sẽ làm ngươi đẹp mặt. Ngưu Hữu Đạo quay đầu chắp tay cáo biệt với nàng ta, có thể nói là cười ha ha mà đi, cười đến thoải mái tự đắc, dáng vẻ vui sướng không nhịn được. Ngươi cứ cười đi, xem sau này khóc thế nào. Phượng Nhược Nam cắn răng rít lên, bên này đang chuẩn bị sai người tới phủ thái thú nghe ngóng xem cuối cùng đã xảy ra chuyện gì thì cũng vừa lúc Cúc lại vội vàng trở về. Phượng Nhược Nam tạm thời dằn xuống chuyện hỏi thăm, nhìn Cúc đang đi tới hỏi. Biết rõ xảy ra chuyện gì không? Thần sắc Cúc hơi kỳ lạ, mang theo vài phần giờ khóc giờ cười đáp. Tên Viên Cương kia mang người tới phủ thái thú cầu hôn ạ, cầu hôn. Phượng Nhược Nam ngạc nhiên. Cầu hôn gì cơ? Cúc vỗ nhẹ miệng của mình, như tự trách mình không biết cách nói chuyện, giải thích. cũng không phải là cầu hôn, mà là trực tiếp tới cửa đón dâu thay Thương Triều Tông. Đón dâu, Phượng Nhược Nam tò mò hỏi, Thương Triều Tông muốn cưới vị muội muội nào trong nhà à, cưới ai thế? Chuyện lớn như này sao một chút tiếng gió ta cũng không nghe được vậy? Cúc thấy câm nín, phát hiện vị này làm sao mà còn chưa kịp phản ứng thế, vẻ mặt đau khổ nói. Tướng quân, là cưới người đó. Viên Cương mua một đống lễ vật đón dâu, tới cửa là giúp Thương Triều Tông cầu hôn tướng quân người đó. Phượng Nhược Nam trợn tròn mắt, đầu óc đơ ra một lúc lâu vì quá tải, sững sờ nhìn Cúc. Người không có hồ đồ đấy chứ, Thương Triều Tông cưới ta, chuyện này sao có thể? Sau lưng nàng ta, Mai và Lan cũng ngơ ngác, rõ ràng cũng cảm thấy chuyện này là không thể nào. Cúc dậm chân nói, tướng quân, là thật mà, Viên Cương ở trước mắt bao người, ngay trước mặt dân chúng trong thành lớn tiếng tuyên bố, chắc là chẳng mấy chốc việc này sẽ truyền khắp toàn thành, ta tận mắt nhìn thấy, chính tay nghe được, tuyệt đối không sai đâu. Phượng Nhược Nam chợt thấy không rét mà run, hơi bất an tự an ủi mình. Dù thật như vậy, phụ thân, mẫu thân cũng sẽ không đồng ý, không thể nào gả ta cho tên Thương Triều Tông sắp chết kia, không đâu. Cúc lắc đầu nói, chuyện này ta không biết, ta không rõ cụ thể là Viên Cương đã nói những gì với thái thú và phu nhân. Có điều nhìn qua, việc này hình như có thể thương lượng. Không thể nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Nhược Nam quả quyết bác bỏ, hiện giờ nàng ta bỗng nhiên hiểu rõ vài điều, hiểu ra trước đó vì sao Ngưu Hữu Đạo lại đề cập với nàng ta về số tiền đặt cược kia, đánh cược gì mà trong vòng một canh giờ nàng ta sẽ thả hắn rời đi, đây là vì biết trong nhà nàng ta sẽ phái người tới đưa hắn đi, biết nàng ta không ngăn cản được, đây là đào hố để nàng ta nhảy vào, rõ ràng là muốn quyệt nợ mà. Nghĩ đến một vạn kim tệ kia, nàng ta vội hỏi. Tiền cho hắn mượn đâu rồi? Ngươi dẫn người nghĩ cách lén cướp trở về ngay cho ta. Cúc chố mắt bị chuyện cầu hôn làm cho hồ đồ, nghĩ lại mới nhớ tới số tiền đã cho mượn kia, gần như giơ chân nói. Sợ là không cướp về được rồi, Viên Cương đã đem tiền chúng ta cho mượn mua một số lượng lớn lễ hỏi, đã đưa toàn bộ đến phủ thái thú rồi à? Phượng Nhược Nam lập tức la lên thất thanh, cái gì, lấy tiền ta cho mượn mua lễ hỏi, hai chữ, cưới ta, sửng sốt không thể thốt ra khỏi miệng, hai mắt nàng ta trừng thật to. Vẻ mặt Cúc đau khổ gật đầu, Mai cũng kinh hô. Hèn hạ vô sỉ, Lan cắn răng giọng căm hận, từng gặp không biết bao nhiêu kẻ đáng xấu hổ, nhưng chưa từng thấy ai không biết xấu hổ như vậy. Đối với kiểu này, mấy nữ nhân hiển nhiên là căm thù đến tận xương tủy. Lấy lại tinh thần, Phượng Nhược Nam rú lên quái dị, hai tay che mặt ảo não đến mặt cũng không biết để vào đâu, vậy mà mình còn muốn gạt người ta, bản thân còn muốn tiền, muốn cả người. Người ta mới thật sự là tiền cũng muốn, mà người cũng muốn. Mặt mũi này thật sự là ném đi được rồi, đời này không phải chưa từng mất mặt bao giờ nhưng thật sự chưa bao giờ mất mặt đến như vậy, đơn giản chính là một kẻ ngu ngốc tự làm mình thua thiệt còn tưởng rằng tất cả đều nằm trong sự kiểm soát của mình. Nàng ta tức đến sắp ngất xỉu, liên tục dậm chân chút hết hối hận buồn phiền vô tận của mình, đột nhiên ngẩng đầu tức giận đến sắp nổ cả mũ giáp nghiêm nghị quát. Tập hợp người ngựa, đi theo ta giết kẻ trộm. Bên này rất nhanh tập kết hơn 100 kỵ binh, lộp cộp rong ruổi mà đi, lúc này Phượng Nhược Nam thật sự tức giận đến điên rồi, quả thực là mạnh mẽ lao vào trong thành. Cách chương.